Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, Vương Giả Đại Chiến. Tranh chính là vô nhân khu một cái vương giả cấp bậc tồn tại. Chính là thái cổ hung thú tranh di chủng, chiến lực cực mạnh, nhưng liền là như thế một cái vương giả cấp bậc tồn tại. Cũng là bị lão thi vương trước mặt mọi người hung hăng tát một cái. Đây tuyệt đối là lão thi vương đối với hắn miệt thị a. Dù sao, tranh có thể liền trốn tránh cơ hội đều không có liền đã bị hung hăng thưởng một cái tát tai. Đầu tiên là bị tân thi vương đánh bại. Hiện tại nhưng lại bị lão thi vương tát một cái. Điều này có ý vị gì? Phải chăng mang ý nghĩa bọn họ những cái này vương giả đều là hàng lởm? Duy chỉ có thi vương mới là vô nhân khu chân chính vương giả. Dù sao, không chỉ là lão thi vương cường hoành, cho dù là tân thi vương cũng đồng dạng cường hoành vô biên a. Tranh trực tiếp bị đánh mộng, mà cùng kỳ, cửu đầu sư vương đám người sắc mặt cũng đều âm trầm xuống. Tranh liền trốn tránh cơ hội đều không có liền đã bị đánh một cái tát tai. Như vậy, nếu như đổi lại là bọn họ đâu? Bọn họ có thể đủ nhiều mở sao? Bọn họ thực lực cùng tranh ở sàn sàn nhau. Bởi vậy, bọn họ đều cảm thấy bản thân khó có thể tránh ra cái kia một cái tát tai. Thi vương quả nhiên không hổ là từ thái cổ thời điểm liền tồn tại sinh linh. Thực lực muốn so bọn họ những cái này về sau sinh trưởng vương giả là mạnh hơn một chút a. Ngươi còn coi là ta là đang phát ngôn bừa bãi sao? Lão thi vương âm lãnh thanh âm truyền ra. Sát ý tràn ngập. Làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy. Lão thi vương, không thể không thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh. Nhưng là, muốn lấy được cổ đỉnh, vẫn là muốn nhất quyết cao thấp. Đến cùng hươu chết vào tay ai còn không được biết đây. Hóa gián lạnh lùng nói ra. Hiện tại, bọn họ những cái này vương giả cũng đã liên hợp lại. Cùng nhau đối kháng thi vương. Dù sao, bọn họ đều là vô nhân khu yêu tộc. Chỉ cần giết chết mới lão thi vương những cái này thi tộc sau đó. Bọn họ lại nội bộ quyết định cổ đỉnh thuộc về liền tốt. Hiện tại chủ yếu nhất là không cho cổ đỉnh rơi vào thi tộc đứng đầu. Lão đồ vật, không muốn chết mà nói. Lập tức đều cũng có xa lăn bao xa. Nếu không ta không ngại trước tiễn ngươi lên đường. Tân thi vương cùng lão thi vương cũng không có. Liên minh ý tứ, lúc này hét lớn một tiếng. Đối với cửu đầu sư vương, cùng kỳ đám người, tân thi vương cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Ngược lại là lão thi vương là đối thủ của hắn. Đi qua lần trước chiến đấu, hắn mặc dù thành công đánh bại lão thi vương, nhưng lão thi vương biến mất mấy chục năm sau đó lần thứ hai xuất hiện. Lại là có một chút biến hóa. Mặc dù, lão thi vương cự ly tử vong ngày nào đó càng gần, nhưng tựa hồ cũng biến mạnh hơn. Nhiệt xúc, lại dám phạm thượng, ta còn chưa có chết, ngươi liền nghĩ làm thi vương. Thi tộc chỉ có một cái vương giả, hôm nay ta đem ngay tại chỗ đánh chết ngươi. Lão thi vương gầm thét, Diệp Dương từ lão thi vương trên người cảm thấy lửa giận cùng đáng sợ sát ý. Rất rõ ràng, lão thi vương đối tân thi vương cũng là tràn đầy lửa giận. Vừa nói, lão thi vương động thủ. Chỉ huy Chu Tước hướng về tân thi vương liền kích bắn tới. Không nên như vậy a, Chu Tước kêu rên liên hồi. Hai đại vương giả giao chiến là cực kỳ khủng bố. Giống như là hắn dạng này tồn tại. Đơn giản liền là pháo hôi a. Trên thực tế, Diệp Dương so với hắn còn muốn tham gia. Chu Tước dù sao cũng là lão thi vương, một chân. Lão thi vương còn cần hắn trợ giúp chính mình được. Cho nên... ở trong chiến đấu, nhất định sẽ đối với hắn trọng điểm chiếu cố. Nhưng Diệp Dương lại là cũng không một dạng. Lão thi vương căn bản liền không có cần hắn. Loại tình huống này phía dưới. Một khi bộc phát đại chiến, lão thi vương căn bản là sẽ không bận tâm hắn. Đến lúc đó, hắn liền sẽ hai đại thi vương chiến đấu tiêu tán ra lực lượng dư ba cho chấn trở thành mảnh vỡ. Lão thi vương, ta thương lượng chuyện gì được hay không? Người trước để cho ta đến ngoại vi. Người yên tâm. Một khi người muốn trợ giúp, ta trong lửa phát cáu bên trong. Tuyệt nghiêm túc. Diệp Dương vội vàng nói ra. Chỉ là, lão thi vương căn bản liền không có để ý tới hắn. Mang theo hắn cùng với Chu Tước trực tiếp xông về tân thi vương. Mẹ ngươi a, Chu Tước kêu rên liên hồi. Cứ nhiên là các ngươi cái này hai đầu run rế. Hiện tại làm cái này lão đồ vật chân sao? Ta trước hết giết các ngươi. Sau đó nhìn xem cái này lão đồ vật đi đường nào vậy. Tân thi vương cười ha ha lấy. Cũng đã khóa chặt Diệp Dương cùng Chu Tước. Đồng thời, hắn đại thủ cũng đã nhô ra. Lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương cùng Chu Tước. Mạng ta xong rồi. Diệp Dương cùng Chu Tước phát ra một tiếng hét thảm. Mà lão thi vương lại là cười lạnh một tiếng. Cũng đã xuất thủ. Một bàn tay liền vỗ về phía tân thi vương. Mới lão thi vương lại một lần bắt đầu đại chiến. Hai người đều là vô nhân khu tuyệt đối vương giả. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Dù là chỉ là hai người bọn họ chiến đấu tiêu tán ra ngoài lực lượng dư ba. Đều trùng kích cái khác vương giả liên tiếp lui về phía sau ra ngoài. Có thể thấy được hai đại thi vương thực lực là kinh khủng bực nào. May mắn, lão thi vương tựa hồ thật cần Diệp Dương cùng Chu Tước hỗ trợ. Dùng hắn thi lực bảo vệ được Diệp Dương cùng Chu Tước. Nhường hai người tránh khỏi bị tân thi vương rảo sát vận mệnh. Nhưng nhìn thấy từng đạo ngang dọc thi lực tê thiên liệt địa. Uy năng đáng sợ. Diệp Dương cùng Chu Tước hai người kinh hồn táng đảm. Nếu là lão thi vương hơi có một cái phân tâm. Hai người bọn họ cũng sẽ bị chấn vỡ trở thành phấn vụn. Những cái này đáng chết. Không được tan trong thiên địa đồ vật. Bọn họ lại còn có thể vận dụng khi còn sống thần thông. Những cái kia có thể đều là thái cổ thời điểm thần thông a. Uy năng tuyệt không phải hiện tại thần thông có thể so sánh. Cửu đầu sư tử, cùng kỳ vương giả cũng đã xa xa lui ra ngoài. Mắt lạnh nhìn hai đại thi vương chiến đấu. Đã không phải là nguyên chấp nguyên vị thần thông. Mặc dù uy năng vô biên, nhưng dù sao bọn họ lực lượng cũng đã phát sinh cải biến. Không cách nào bộc phát ra những cái kia thần thông phải có uy năng đến. Nhưng cho dù như thế, bọn họ thần thông uy năng cũng tương đối kinh khủng. Viễn siêu hiện tại phổ thông thần thông. Trong khu vực quản lý quy báo, có thể thấy được thái cổ thời điểm thần thông đến cùng khủng bố đến mức nào. Rất nhiều vương giả, nghị luận, sắc mặt càng là càng ngưng trọng thêm. Mặc dù bọn họ đều là thái cổ di chủng, cũng có thể từ ký ức. Trong huyết mạch truyền thừa đến một chút lão tổ tông thần thông cùng công pháp các loại. Nhưng uy năng lại là không bằng thi vương bọn họ. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Tốt nhất bọn họ đồng quy vu tận. Tranh giữ tợn nghiêm mặt. Kết thúc bọn họ ở giữa nói chuyện. Mới lão thi vương chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời lại là không cách nào phân ra thắng bại đến. Đi theo lão thi vương bên người Diệp Dương cùng Chu Tước lại là kinh hồn táng đảm. Đều nhanh muốn bị hù chết. Lão gia hỏa, không có một chân, chiến lực không có rút lui. Ngược lại là tăng lên đây. Bất quá, mấy thập niên này ta thực lực cũng có tăng lên. Vài thập niên trước, ta có thể đánh bại ngươi. Chém dụng ngươi một cái chân. Hôm nay ta đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Chặt đứt ngươi mặt khác một cái chân thậm chí đánh giết ngươi. Tân thi vương cười ha ha lấy. Đủ loại thần thông ra hết. Giết thiên hôn địa ám. Hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Lão thi vương mà nói không nhiều. Âm lãnh mà trầm thấp. Đồng nhan đủ loại thần thông bộc phát. Ý đồ chặn đánh chết tân thi vương. Lúc này, bọn họ cũng đã vọt tới thiên đỉnh phụ cận. Nhìn xem gần trong gang tấc thiên đỉnh. Diệp Dương lại là hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại cho dù muốn xuất thủ. Hắn cũng không cách nào tại hai đại thi vương ở giữa tới gần thiên đỉnh. Hai đại thi vương là sẽ không cho phép hắn tới gần cổ đỉnh. Nhân tộc, người đi thu cổ đỉnh. Liền ở lúc này, Diệp Dương bên tai đột nhiên vang lên lão thi vương thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ nhường Diệp Dương không thể kháng cự lực lượng đột nhiên liền quấn lấy Diệp Dương. Đem hắn trực tiếp hướng thiên đỉnh phương hướng liền đập tới. Vù, Diệp Dương còn không có kịp phản ứng đây. Hắn liền đã hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xông về thiên đỉnh. Tình huống như thế nào? Lão thi vương lại muốn cái kia tiên đế đi giúp hắn thu lấy cổ đỉnh sao? Nhìn thấy, đám người cùng đều sợ ngây người. Cái này cấp bậc thần khí, Diệp Dương chỉ là một cái tiên đế có thể thu lấy sao? Không chỉ là phổ thông sinh linh không tin, cho dù là những cái kia vương giả, thậm chí là tân thi vương đều không quá tin tưởng. Chỉ là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lão thi vương thế mà vận dụng cái này một màn kịch. Tất nhiên có hắn đạo lý. Tân thi vương là tuyệt đối không cho phép Diệp Dương tới gần thiên đỉnh. Không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Một phần vạn Diệp Dương thật có thể thu lại thiên đỉnh đây. Cho nên, tân thi vương trực tiếp liền động thủ. Một cước liền đá về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đá chết ở trên nửa đường. Mơ tưởng, lão thi vương hét to. Xông thẳng tân thi vương. Hóa giải tân thi vương công sát hướng Diệp Dương công kích. Đồng thời, hắn càng là đánh thẳng tiến thẳng. Cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích. Đánh tân thi vương liên tiếp lui về phía sau. Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này. Lao thẳng tới thiên đỉnh mà đi. Lúc này, Diệp Dương cũng là có chút không hiểu. Lão thi vương vì sao muốn nhường hắn đi thu lấy cổ đỉnh đây? Chẳng lẽ hắn biết rõ bản thân nhất định có thể thu lấy cổ đỉnh? Biết rõ mình cùng thiên đỉnh ở giữa quan hệ. Cho nên hắn mới muốn bản thân đi thu lấy thiên đỉnh. Đây cũng là có khả năng. Dù sao, ban đầu ở lão thi vương phần mộ thời điểm, mới lão thi vương giao thủ thời điểm, liền là địa đỉnh bốn đỉnh xuất hiện, đem hắn cứu. Có lẽ là lão thi vương cảm giác được thiên đỉnh cùng địa đỉnh là đồng tông đồng nguyên. Nếu không, lão thi vương không có khả năng vị bạc tiên tri, biết rõ Diệp Dương cùng thiên đỉnh quan hệ. Sự thật hẳn là liền là như vậy. Dù sao, hiện tại chiếm lấy thiên đỉnh khó khăn nhất không phải đem thiên đỉnh đoạt vào trong tay bên trong, mà là có thể hay không đem hắn luyện hóa hết. Dù sao, giống như là loại này cấp bậc cường giả, dù là đánh bại những người khác, nhưng nếu như không cách nào đem hắn luyện hóa mà nói, cũng là không cách nào đem thiên đỉnh chiếm làm của riêng. Nhưng nếu như thiên đỉnh bị Diệp Dương luyện hóa mà nói, như vậy lão thi vương liền có thể thong dong trưởng khống Diệp Dương. Tiếp theo cướp được thiên đỉnh, cái này so với bản thân đi luyện hóa thiên đỉnh tỷ lệ càng lớn. Chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản cái kia nhân tộc tiểu tử? Nơi xa, các đại vương giả đưa mắt nhìn nhau. Không cần ngăn cản, nếu như hắn thật có thể luyện hóa cổ đỉnh, như vậy so với chúng ta bản thân động thủ luyện hóa cổ đỉnh muốn càng tốt. Dù sao, chúng ta cho dù đánh bại đối thủ, đem cổ đỉnh đoạt vào trong tay bên trong, nhưng còn muốn nghĩ biện pháp luyện hóa cổ đỉnh, lấy tiểu tử này thực lực, nếu như không cách nào luyện hóa mà nói, là không cách nào đem cổ đỉnh thu lấy, mà lão thi vương sẽ không vô duyên vô cớ kêu cái này nhân tộc run rế đi chiếm lấy cổ đỉnh. Khẳng định có hắn dụng ý, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Đang có ý này, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nguyên một đám vô nhân khu vương giả nhao nhao gật đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng đã ở vụng trộm đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một khi Diệp Dương thành công luyện hóa cổ đỉnh thời điểm, liền là bọn họ xuất thủ thời điểm. Chỉ bất quá, tân thi vương lại giống như cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn thần thông ra hết. Cuồng bạo vô cùng, một lòng muốn diệt sát Diệp Dương, nhưng là bị lão thi vương gắt gao ngăn trở. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyency.com/văn-co/vo/tsan/huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.